Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, Địa Cầu Võ Đạo Gia. Địa cầu, Quy Tiên Ốc, Bích Hải Lam Thiên, thanh tịnh bầu trời không nhuốm bụi trần, sạch sẽ giống như một mảnh mặt kính, dưới bầu trời kết nối lấy mênh mông vô bờ đại dương. Gió nhẹ thổi tới trên mặt biển, cuốn lên cái này đến cái khác nhỏ vụn bọt nước. Quy Tiên Nhân ở lại trên đảo nhỏ, một cái mảnh khảnh thân ảnh đứng tại bên bờ biển, đón gió biển, hai tay bày ra Energy Wave thả ra động tác. Kamehameha, bỗng nhiên, màu un lam Energy Wave thẳng tắp phóng đi, như là như đạn pháo hối hả lướt qua mặt biển, lập tức biển cả bị đánh thành hai nửa. Thẳng đến Energy Wave xẹt qua đằng sau thật lâu, hai bên sóng nước mới ào ào bao phủ tới. Goku Energy Wave càng ngày càng lợi hại. Quy Tiên Nhân chống quải trượng, một cái tay che ánh nắng nhìn về phương xa. Sư huynh nếu như tham gia võ đạo hội lời nói, khẳng định có thể cầm tới quán quân. Chi Chi người mặc xanh nhạt sắc sườn xám, mái tóc màu đen tự nhiên rủ xuống, một thân vừa vặn quần áo để khí chất của nàng làm rạng rỡ không ít. Ngày đó cùng Bulma kết thúc tìm kiếm Dragon Ball lữ đồ đằng sau, Son Goku liền cùng Chi Chi cùng một chỗ về tới Quy Tiên Nhân ở lại đảo nhỏ. Hai người dưới sự chỉ điểm của Quy Tiên Nhân tiếp tục tu hành, bởi vì khi còn bé cơ sở đánh cho đặc biệt lao. Dựa vào Quy Tiên Nhân nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu võ học tẩy lễ, hai người đều trong lúc vô tình trưởng thành. Hiện tại Son Goku thực lực đã đạt đến 300 sức chiến đấu, tương đương với tham gia thứ 23 giới võ đạo hội thời gian dáng vẻ. Chi Chi phải kém một chút, cũng đạt tới 180 sức chiến đấu. Quy Tiên Nhân vui tươi hớn hở vuốt vuốt chòm râu cười dưới. Muốn nói quán quân lời nói, Goku thực lực vẫn là kém một ít. Roshi lão sư ngươi nói đùa à? Bằng Goku thực lực, chẳng lẽ còn lấy không được quán quân sao? Một người mặc cùng Son Goku giống nhau võ đạo phục đầu chọc không dám tin tưởng nhìn xem Quy Tiên Nhân, tên đầu chọc này tên gọi Krillin, cũng chính là trong nguyên tác cái kia Krillin. Hắn vốn là Orin Temple ngoại môn một tên đệ tử tầm thường. Lúc này ngược lại là không có đồng môn sư huynh đệ khi dễ hắn. Nhưng bởi vì bây giờ Orin Temple nhân khẩu cũng là tương đương thịnh vượng, chung quanh, người cao, thành đàn, tự giác tại Orin Temple tu hành không có cách nào trở nên nổi bật hắn. Liền rời đi Orin Temple tại hơn nửa năm trước bái nhập đến môn hạ nhân khẩu đơn bạc Quy Tiên Nhân. Môn hạ, mặc dù Quy Tiên Lưu danh khí không thể so với trước mắt Thiên Thần Lưu, nhưng tốt xấu là đã từng võ thuật chi thần. Nếu là thật có thể bái nhập, liền có thể trực tiếp cùng võ đạo đại gia tiếp xúc, đạt được chỉ điểm của hắn. Khách quan mà nói, Krillin kiên định lựa chọn của mình. Quy Tiên Nhân bản ý đúng không dự định thu đồ, cho nên tại mở đầu gây khó khăn một cái. Bất quá cuối cùng tại Son Goku cầu tình dưới vẫn là nhận cái này, có chút tiểu tâm tư, đệ tử. Krillin so với cái khác mấy cái đệ tử mặc dù bình thường tu hành cũng rất khắc khổ, nhưng là tâm tính còn không phải đặc biệt ổn định. Krillin, không nên coi thường thế nhân. Trên thế giới này cường giả cũng là rất nhiều. Quy Tiên Nhân mắt nhìn Krillin, ánh mắt thâm thúy nói, nếu là tại mấy chục năm trước, lấy Goku thực lực cầm cái quán quân khẳng định là dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ thời đại khác biệt, thời đại này người tài ba xuất hiện lớp lớp, tại toàn thế giới cao thủ hội tụ thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, muốn đi vào top 8 cũng là 10 phần không dễ. Liền lấy Thiên Thần Lưu tới nói, nếu như bọn hắn đem môn hạ của mình thế hệ trẻ tuổi đệ tử ưu tú phái ra, toàn thế giới đều không đủ bọn hắn đánh. Ta đối với các ngươi yêu cầu không cao, có thể đánh vào trước 8 cường như vậy đủ rồi. Quỳ tiên nhân duỗi ra hai ngón tay dựng lên một cái tám thủ thế, bị Roshi lão sư kiểu nói này, trong lòng của ta bắt đầu hoang mang rối loạn, có lẽ ta liền top 8 còn không thể nào vào được. Grillin nuốt một cái nước bọt, một bộ đối với mình không có lòng tin dáng vẻ. Trời ạ, liền Son Goku lợi hại như vậy cao thủ, Quy Tiên Nhân đối với hắn yêu cầu đều chỉ là top 8. Có thể nghĩ trên thế giới này đến cùng có bao nhiêu cao thủ. 333 tương đương, một cái. Quy Tiên Nhân dùng quải trượng gõ một cái Grillin đầu. Nhìn một cái tiểu tử ngươi, còn không có tranh tài liền ủ rũ cúi đầu. Đừng lo lắng, kỳ thật thực lực của các ngươi đã rất không tệ. Thật sao? Grillin nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, Quy Tiên Nhân lộ ra một mặt tự tin. Hắn nói thế nào cũng là đã từng võ thuật chi thần. Thụ người võ nghệ trình độ vẫn còn rất cao. Hắn dạy dỗ đệ tử, đương nhiên cũng không kém. Mặc dù địa cầu tiến vào võ đạo thời đại về sau, cấp độ thực lực xác thực đi theo tăng lên rất nhiều. Nhưng là một ít có nghị lực võ đạo gia cũng sớm đã chạy đi khiêu chiến tháp Karin cùng thần điện. Tiến tới bị Cornelotter chọn chúng, đưa đi ngoại tinh cầu thí luyện, lưu tại trên địa cầu ngoại trừ một ít ẩn thế không ra. Chấn thủ địa cầu chiến sĩ bên ngoài cũng không có đặc biệt lợi hại. Tại thế hệ trước võ đạo gia ẩn cư không ra tình huống dưới, nếu như còn không thể tại võ đạo hội bên trong lấy được một cái thứ tự, hắn Quy Tiên Nhân mặt cũng không biết muốn hướng chỗ đó đặt. Quy Tiên Nhân trả lời để Grillin tìm về một chút xíu tự tin, sắc mặt biến thành dễ nhìn một điểm. Tiếp xuống trước khi đến tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trước đó, Quy Tiên Nhân đối với Son Goku, Chi Chi, Grillin ba người tiến hành một cái khảo thí, để bọn hắn phóng thích chính mình sở trường nhất công phu. Son Goku vừa rồi đã phóng thích qua Kamehameha, cho nên chỉ khảo hạch một cái tốc độ của hắn cùng khí lực. Chi Chi cùng Grillin liền muốn toàn bộ phương diện một điểm. Quy Tiên Nhân an bài khảo thí thân thủ của bọn hắn cùng nhanh nhẹn tính. Chi Chi rất nhẹ nhàng thông qua được khảo hạch. Grillin cũng có chút miễn miễn cưỡng cưỡng, cuối cùng thông qua được. Sau đó Quy Tiên Nhân rất mốt xuất ra một đài nhân thể chỉ số máy kiểm tra đối bọn hắn tiến hành khảo thí, đo có cháu Goku sức chiến đấu đạt đến 300 điểm. Chi Chi cùng Grillin theo thứ tự là trị số, so với nguyên tác đồng thời kỳ, đều có tăng lên trên diện rộng, tới gần thiên hạ đệ nhất võ đạo hội triệu khai thời gian. Son Goku, Grillin, Chi Chi mặc vào Quy Tiên Nhân không biết từ nơi nào lấy được âu phục. Sau đó tại Quy Tiên Nhân xuất lĩnh dưới ngồi lên máy bay, phong trần mệt mỏi hướng võ đạo hội tổ chức địa điểm chạy đi. Một bên khác, sa mạc bên trong, Yamcha tại lão sư của hắn phớt quản giáo dưới, đổ mồ hôi như mưa tiến hành lấy tàn khốc huấn luyện. Mỗi lần nhớ tới bị Son Goku đánh bại thời gian khuất nhục, Yamcha cũng cảm giác được một trận không cam tâm, thế là càng thêm yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Phớt đứng tại Yamcha bên cạnh, nhìn xem hắn chăm chú tu hành dáng vẻ, không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này Phớt chính là năm đó ở thứ 12 giới võ đạo hội bên trên thua với Merlin Messier, tên kia võ đạo gia, tại lúc ấy cũng là đánh vào top 16 cao thủ. Qua ấy thập niên, hiện tại đã là tóc trắng xóa. Đương nhiên, ngoại trừ Yamcha bên ngoài, thiên thần lưu tuổi trẻ đệ tử, còn có mục dương hảo hữu Zilo thu dưỡng cháu trai Yajirop, cùng tại giới trước võ đạo hội bên trong lấy được quá thành tích tốt King Chapa, cũng đều mày đau xoèn xoẹt, hướng phía thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tổ chức mà đi. Tháp Karin bên trên, thần mèo Karin đứng tại vạc nước bên cạnh, đem tầm mắt tiêu cự đến các nơi trên thế giới tuổi trẻ võ đạo gia trên thân, nhìn xem bọn hắn từng cái ý khí phấn phát dáng vẻ. Thần mèo Karin liếm một cái bàn tay. đối với nó sau lưng mấy cái võ đạo gia nói: "Tiên xin han, chiêu chư, võ đạo hội thời gian đã tới gần. Các người có hứng thú hay không đi tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội?" "Karin tiên nhân, chúng ta đã tiếp nhận ngài chỉ điểm, tất yếu tham gia như thế tranh tài sao?" Một cái mọc ra ba con mắt nam tử cung kính đối với thần mèo Karin nói: "Nếu như Mục Dương ở nơi này, liền sẽ phát hiện cái này ba con mắt người chính là nguyên bản gia nhập Hạc Tiên Lưu Tiên Xin Han, đứng sau lưng Tiên Xin Han thì là Chiêu Chư. Lúc này bọn hắn cũng không có gia nhập Hạc Tiên Lưu, ngược lại xuất hiện ở tháp Karin bên trên. Hết thảy có thể leo lên tháp Karin võ đạo gia, bản thân đã tương đương không tầm thường. Bọn hắn dưới sự chỉ điểm của thần mèo Karin tu hành, duy nhất truy cầu chính là tiếp tục mạnh lên, đạt tới đăng nhập trong truyền thuyết thần điện tư cách. Đối với bên ngoài vinh dự, cũng không phải là nhìn đặc biệt nặng." Thần mèo Karin híp dưới ánh mắt: "Hắc hắc, lần này võ đạo hội tương đối có ý tứ, sẽ xuất hiện mấy cái không tầm thường võ đạo gia. Các người có thể đi qua trao đổi một chút, tăng tiến một cái kiến thức của mình. Đã dạng này, chúng ta liền đi qua nhìn một chút đi." Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư cùng nhau nói ra: "Ừm, chờ võ đạo hội trở về sau, các ngươi liền có thể trực tiếp đi thần điện, nơi đó các ngươi đem đạt được càng thêm toàn diện rèn luyện." "Đa tạ Karin tiên nhân chiếu cố." Tiên Xin Han khách khí nói: "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"